Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 951, các ngươi đang làm gì? Ngọc Thanh Lạc trên mặt kinh nghi bất định, hung hăng nháy mắt hai cái, vội vàng ngồi xổm người xuống, lại lần nữa cầm lấy trên mặt đất cái kia vở, lần thứ hai nhìn kỹ hai mắt, một lát sau, nàng hai chân có chút như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bạch, Ngọc Thanh Lạc hai tay cũng bắt đầu khẽ run đứng lên. Đầu óc cũng bắt đầu trở nên trống rỗng. Nhưng mà đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Nàng đột nhiên giật mình, vội vàng đem vở thả lại trong hộp, vội vàng ôm vào trong ngực, lách mình giấu đi. Ngoài viện rất nhanh liền có hai cái nha hoàn bộ dáng người đi đến, trên tay cầm lấy hộp cơm, gần sát sân nhỏ, thanh âm lập tức nhỏ xuống. Đợi bọn hắn thân ảnh vừa tiến đến, thừa dịp các nàng không chú ý thời khắc, Ngọc Thanh Lạc tranh thủ thời gian ôm hộp rời đi tiểu viện tử. Nàng biết rõ, không lâu sau nữa, cái này Vu phủ khẳng định phải loạn. Nàng đến thừa cơ hội này rời đi Vu phủ. Chỉ là vừa nghĩ tới trong ngực đồ vật, nàng bước chân liền có chút loạn, trong đầu kêu loạn. Quả nhiên, không bao lâu Vu phủ liền lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Vu Tác Lâm chết rồi. Đại phu nhân thương tâm gần chết, có thể hết lần này tới lần khác không thể mở rộng. Thậm chí càng quý phủ hạ nhân nói năng thận trọng, nếu không toàn bộ liền muốn bị khám nhà diệt tộc. Trong lúc nhất thời vậy mà hậm hực khó thư, ngất đi, Vu phủ càng là một mảnh sầu vân thảm vụ. Ngọc Thanh Lạc thừa dịp cỗ này hỗn loạn, rời đi Vu phủ đại môn. Có thể nàng lại không có bất kỳ cái gì tâm tư đi suy nghĩ lui điều tra Vu phủ tiếp theo động tĩnh. Càng không tâm tư suy nghĩ Mông Quý Phi bên kia biết được tin tức sẽ như thế nào. Nàng đầy trong đầu cũng là quyển vở kia bên trên nội dung. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Bước chân cũng càng ngày càng nhanh. Cơ hồ đều muốn chạy như bay. Vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ thời gian, nàng đã vọt vào Tu Vương phủ. Đang tại cửa ra vào nói chuyện Dương quản gia cùng Trầm Ưng kinh ngạc nhìn xem sắc mặt nàng. Cùng nhau kêu một tiếng. Ngọc cô nương, Ngọc Thanh Lạc nhưng ngay cả ngừng cũng không có dừng một lần. Thậm chí bởi vì bước chân lo lắng đụng Dương quản gia một lần. Hai người liếc nhau, mi tâm cơ hồ là đồng thời vặn một cái. Cũng đi theo bất an. Ngọc cô nương, xảy ra chuyện gì? Ngọc Thanh Lạc vẫn không có để ý tới. Càng thêm không có dừng bước lại. Trầm Ưng hướng về phía Dương quản gia khoát tay áo. Nói ra, người đi làm việc đi. Ta đi qua nhìn một chút. Tốt, Dương quản gia hướng về phía hắn gật gật đầu. Lúc này mới quay người rời đi. Trầm Ưng mi tâm lại nhẹ nhàng nhăn lại. Rất nhanh đi theo. Chỉ là càng cùng càng là không thích hợp. Cái này Ngọc cô nương đi phương hướng. Đã không phải mình sân nhỏ. Cũng không phải vương gia, càng thêm không phải nam nam, mà là Mông Tử Khiêm nằm viện tử. Trầm Ưng sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng đi mau mấy bước cùng lên. Ngọc cô nương, Ngọc Thanh Lạc bước chân nhanh hơn, mấy cái nhanh chân chạy tới trong sân, nhìn thấy đang đứng tại phòng bên ngoài dưới hành lang Mông Tử Khiêm lúc. Con người đột nhiên sáng lên, nàng đi thẳng tới, Mông Tử Khiêm thấy được nàng. Mới vừa kinh ngạc lên tiếng chào hỏi, tàu tử, ấy, hắn lời nói còn không có rơi xuống, trên cổ tay bỗng nhiên nhiều hơn một đạo gánh nặng lực đạo. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp kéo hắn vào phòng, Trầm Ưng con ngươi đều trừng lớn, mau tới trước, có thể vừa mới đi đến phòng bên ngoài. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ầm một tiếng đem cửa cho đóng lại. Trầm Ưng đứng ở cửa. Cánh cửa kia kém chút đụng vào hắn vành cao chóp mũi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Còn nữa. Ngọc cô nương cùng Mông Tử Khiêm dạng này. Lôi kéo cùng một chỗ còn chưa tính. Còn nhốt phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đây nếu là bị vương gia đã biết. Đây không phải là rất tồi tệ. Trầm Ưng sắc mặt cũng thay đổi. Quay đầu nhìn thấy viện tử có mấy cái hạ nhân đang tại thò đầu ra nhìn. Bận bịu phất phất tay. Nói, tất cả đi xuống làm việc đi. Đừng tại đây đứng. Là, trầm ra, đám người trong mắt lộ ra không hiểu. Nhưng đến đáy là Tu Vương phủ bên trong hạ nhân. Rất trầm mặc lui xuống. Trầm Ưng lại đứng ở ngoài cửa một mặt lo nghĩ. Đây rốt cuộc sự tình gì a? Ngọc cô nương vội vã như vậy. Cấp bách còn chưa tính. Tại sao không đi tìm vương gia? Hết lần này tới lần khác tìm Mông Tử Khiêm đâu? Trầm Ưng gãi đầu một cái. Đang suy nghĩ rốt cuộc là rời đi tốt vẫn là ở nơi này bảo vệ tương đối tốt. Bên kia Ngọc Thanh Lạc cũng đã sắc mặt tái xanh nhìn về phía Mông Tử Khiêm. Nặng nề hỏi, ngươi nói cho ta biết, mẹ ngươi nhường ngươi cùng đi theo đế đô. Đến cùng là vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không biết rõ? Biết rõ Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình. Mông Tử Khiêm sững sờ. Liền cổ tay mình còn bị nàng chộp vào trên tay đều không lo lắng. Biến sắc, hỏi, ngươi biết cái gì? Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình thân thế. Nói như vậy, quả nhiên là thực. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn biểu lộ để lộ ra một vẻ khẩn trương. Đột nhiên cảm giác được toàn thân giống như là thoát lực một dạng. Bỗng nhiên buông lỏng ra kềm ở tay hắn. Đem cái kia hai khối cùng vở đồng dạng đặt ở trong hộp ngọc bội đem ra. Mông Tử Khiêm ánh mắt đột nhiên rơi vào cái kia hai khối trên ngọc bội. Con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên tiến lên đoạt lấy một khối trong đó. Đi lại ở giữa nhất thời không cha. Đầu gối đụng phải một bên cái bàn. Trên mặt bàn ấm trà một cái sơ sẩy. Đột nhiên rơi xuống đất. Phát ra ầm một tiếng vang giòn. Có thể Mông Tử Khiêm lại không lo được. Ánh mắt chỉ là chăm chú khóa tại trên khối ngọc bội kia. Nhưng mà, trong phòng hai người không quan tâm dạng này động tĩnh. Ngoài phòng Trầm Ưng lại nghe được sợ hết hồn hết vía đứng lên. Sắc mặt đại biến, hắn hận không thể lập tức xông đi vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên đi tới một bóng người. Trầm Ưng tập trung tinh thần đều thả trong phòng trên thân hai người. Không chú ý, đợi đến người đến gần. Mới bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bối rối muốn che giấu cái gì? Vương gia, sao ngươi lại tới đây? Dạ Tu Độc xem xét cái kia biểu lộ, mi tâm liền vặn lên, vội vàng hấp tấp lén lén lút lút, không phải trong lòng có quỷ là cái gì? Làm sao, bổn vương không thể tới? Không phải, dĩ nhiên không phải, Trầm Ưng tận lực lên giọng, muốn trong phòng hai người nghe được. Có thứ gì nên làm không nên làm. Đều muốn khắc chế một chút. Dạ Tu Độc mi tâm càng nhíu chặt mày. Thanh âm cũng chìm thêm vài phần. Thanh Nhi đâu? Hắn là nghe được Dương quản gia nói Thanh Nhi hồi phủ là sắc mặt có chút không đúng. Sợ là xảy ra chuyện gì. Mới có thể sốt ruột chạy về đằng này. Có thể Thanh Nhi không nhìn thấy. Nghe nói một đường đi theo Thanh Nhi tới Trầm Ưng. Lại thần sắc dị thường. Trầm Ưng trong lòng âm thầm kêu khổ, có chút buông thõng đầu, thấp giọng nói ra, không, không biết. Dạ Tu Độc híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng, cất bước liền hướng phòng đi. Vừa đi đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Ngọc Thanh Lạc thanh âm. Tử Khiêm, ngọc bội kia là ta mới vừa lấy ra, Dạ Tu Độc còn không có nhìn thấy. Ta bây giờ còn không quyết định chắc chắn được. Ngọc bội kia, trước hết đặt ở ngươi nơi này a, ầm một tiếng. Ngọc Thanh Lạc vừa dứt lời, cửa phòng cũng bị đột nhiên đẩy ra. Các ngươi đang làm gì? Dạ Tu Độc vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy trong phòng hai người một tay một cái ngọc bội. Khoảng cách 10 điểm gần, Ngọc Thanh Lạc khẽ ngẩng đầu lên, nghênh tiếp Mông Tử Khiêm con ngươi, tư thế mập mờ thân mật. Sắc mặt hắn đột nhiên chìm xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.